Đông Khâu Xu hỏi, ai, cóc truyện audio.com, bộ vi nguyệt oán hận nói, Ly Quang Dạ Đàm cách chương.